Vĩnh Sinh, chương 226, A Tỳ Môn, góc truyện audio.com, Đại Phạm Quang Minh Thuyền ngoài thuần dương khí ra thì tài liệu tạo thành nó cũng là chân bảo vô cùng hiếm thấy. Không giống như kiện bảo khí kim quang liệt hỏa kính Phương Hàn được ban thưởng khi đoạt được hạng nhất trong Sơn Hà bảng đại tái. Tài liệu của kim quang liệt hỏa kính không phải là loại đặc biệt gì, toàn bộ đều là nhờ vào thuần dương khí chống đỡ, khi Diêm hấp thu toàn bộ thuần dương khí thì toàn bộ tài liệu trở thành phế phẩm, hóa thành cho bụi. Nhưng Đại Phạm Quang Minh Thuyền thì khác, sau khi Diêm hấp thu hết thuần dương khí thì việc dùng tài liệu này để chế tạo một kiện bảo khí tuyệt phẩm khác tuyệt không có chút vấn đề nào. Phương Hàn bỏ ra 2.600.000 viên đan dược để mua cái thuyền này cũng đáng. Chẳng qua nếu như người khác mua được bởi vì không hiểu công pháp Phật môn thì cũng không có cách nào luyện chế Đại Phạm Quang Minh Thuyền thành đạo khí. Nhưng Phương Hàn căn bản không muốn luyện chế nó thành đạo khí, hắn chỉ cần thuần dương khí của nó giúp cho thực lực của Diêm tăng lên, những cái khác đều không quan tâm. Nếu như Diêm hấp thụ đủ khí thuần dương thì có thể đột phá tấn chức, lại có thể sử dụng thêm các diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ. Một kiện đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ nếu như có thể hồi phục lại hoàn toàn thì uy lực mạnh hơn Ma Đao Huyết Thương Khung, Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc không biết bao nhiêu lần. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế được Hoàng Tuyền Đồ thì đã có ý muốn tìm kiếm Hoàng Thư, hợp nhất hai kiện pháp bảo này lại để chúng lột xác thành tiên khí nên nó tự nhiên là không thể tầm thường được. Không biết Diêm hấp thu xong khí thuần dương của nó thì có thể tấn cấp hay không? Nếu như hắn tấn cấp thì lần đánh giết bao cao thủ thần bí kia càng thêm chắc chắn. Phương Hàn luôn luôn ghi nhớ chuyện bị ba cao thủ kim đan cảnh thần bí ám sát, hắn lúc nào cũng muốn xử lý ba người này, nếu không thì không lúc nào có thể thoải mái được, tư vị bị người ta ám sát cũng không dễ chịu chút nào, chẳng khác gì một cái đinh trong mắt, một cái gai trong thịt. Chỉ thấy Diêm nâng Đại Phạm Quang Minh Thuyền lên, rồi miệng khẽ hút lấy, vô số khí thuần dương bị hắn hấp thu, sau đó thân thể hắn lại lớn lên thêm vài lần, tựa như một quả bóng cao su được thổi lớn lên, dường như có thể nổ bất kỳ lúc nào. Lúc này Diêm giống như một con rồng béo phì vậy. Diêm Vương Cửu Truyền, Thập Đạo Xâm La, Hoàng Tuyền Bích Lạc, Du Hồn Tàn Ma, hai vuốt trước của Diêm hợp lại một chỗ tạo nên một cái thủ ấn rất phức tạp, sau đó không ngừng biến ảo, đủ các loại thủ ấn phức tạp xuất hiện, trong đó ẩn chứa đạo lý biến ảo của trời đất, sự biến ảo các chất giản đơn thành các hợp chất phức tạp, tất cả đều ẩn chứa trong những thủ ấn của hắn, giống như diễn lại biến hóa từ thuở khai thiên tích địa cho đến nay, là một loại pháp môn vô cùng lợi hại, cũng không biết là loại thần thông nào của ma đạo. Diêm có tổng cộng 36 loại thần thông, nhưng hắn cũng chỉ truyền cho Phương Hàn 5 loại thần thông ngũ đế đại ma, những thần thông còn lại cũng không có nói ra. Theo tình hình hiện giờ thì đây là một trong 36 loại thần thông của hắn, thủ ấn biến ảo không ngừng, hư hư thật thật, không biết rốt cuộc là thần thông gì. Theo sự biến ảo của thủ ấn, một âm thanh huyền diệu không biết từ đâu vang lên, vang vọng khắp nơi, những âm phủ dài, hẹp mỹ diệu nhảy múa, quay quanh Diêm, không ngừng xoay tròn bao trùm. Góc truyện audio.com Thân thể hắn tựa hồ tạo thành các đại trận không ngừng vận động tỏa ra lực lượng mênh mông toàn bộ gia trì lên Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Lập tức lượng lớn thuần dương khí của chiếc thuyền liền bị hút đi, tất cả đều bị hấp Diêm hấp thu vào trong thân thể. Mà thân thể Diêm vốn đã bành trướng ra rất lớn, nhưng mà khí thuần dương dưới sự đè nén của hắn dần dần áp xúc rồi lại bị đánh tan ra, nhập vào trong thân thể Diêm. Thân thể hắn càng trở nên sinh động, một ít lân phiến đổi màu thành màu giống như đồng thau, trên người hắn toát ra một lượng lớn mơ hồ làm cho thân thể hắn bóng loáng. Mà mồ hôi này hình như chính là máu. Cái này nói lên Diêm đã có được thân thể, không còn là ảo ảnh do nguyên khí hóa thành như trước đây nữa. Mồ hôi thẩm thấu qua lân phiến màu đồng thau, hóa thành những viên kim châu rơi xuống Hoàng Tuyền Hà, phát ra những âm thanh trong trẻo tựa như tiếng châu ngọc rơi trên mặt đá, nghe vô cùng êm tai. Leng keng, leng keng. Mồ hôi từ trên người Diêm rơi xuống tiến nhập vào trong Hoàng Tuyền Hà, kết hợp cùng với Hoàng Tuyền Thánh Thủy tạo nên những làn sóng mãnh liệt trong Hoàng Tuyền Hà, mà dòng Hoàng Tuyền Hà tựa hồ cảm nhận được sự biến hóa của Diêm, bị những hạt châu đó làm cho rung chuyển, phát ra những âm thanh ô ô giống như tiếng rồng gầm, tựa hồ mở ra một cánh cửa địa ngục, ngàn vạn quỷ ma gào thét, thanh âm mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên, ma khí ngập trời. Phương Hàn đang hấp thu cửu thiên tức nhường tinh thổ hoàng cương khí của hắn đã lột xác, tỳ của hắn giờ đây đã dần dần chuyển thành màu vàng như màu đất, tạo nên một mối liên kết với đại địa cho người ta cảm giác rằng nó rắn chắc vô cùng, không lực lượng nào có thể phá vỡ. Lúc này tỳ của hắn giống như một toàn núi lớn, đứng vững trên mặt đất, ngọn núi cao lớn, nguy nga kiên cố đã tồn tại mấy trăm triệu năm không gì có thể phá được. Trong sát na đó, thổ hoàng cương khí của hắn cũng có chút biến đổi, hợp với các cương khí khác trong ngũ đế tạo thành một vòng tuần hoàn vi diệu. Ca sát, thân thể Phương Hàn lại lột xác một lần nữa, lần này mỗi một lỗ chân lông trên người hắn đều tỏa ra một luồng khí lưu năm màu này tượng trưng cho ngũ hành nguyên khí. Ngũ hành nguyên khí tỏa ra cũng không có tản mát mà xoay tròn, bao trùm lên thân thể Phương Hàn, dần dần ngưng kết lại thành một vỏ bọc rắn chắc giống như một cái trứng khổng lồ có năm màu chắc chắn vô cùng, nhìn bề ngoài thì khí thế còn lớn hơn trứng côn bằng rất nhiều. Tinh Vân Bảo Bảo thấy Phương Hàn như một quả trứng, mà bên cạnh Phương Hàn lúc này xuất hiện một thần thú từ thái cổ hiện ra, có vẻ như muốn ấp trứng. Ngũ đế ngũ hoàng, cửu thiên thập địa, vô thượng chí tôn, từ trong cái trứng lớn năm màu truyền ra âm thanh không chút cảm xúc nào của Phương Hàn, những tiếng răng rắc vang lên, cái trứng vỡ tan, tất cả ngũ hành nguyên khí biến thành một đại trận thật lớn, chính là thần thông ngũ đế đại ma đã đạt được một chút thành tựu tạo thành một tòa đại trận có tác dụng phong ấn. Đại trận này có công hiệu phong ấn quỷ ma, được gọi là ngũ đế đại phong ấn. Nếu như tu luyện thần thông ngũ đế đại ma đến đại viên mãn thì có thể sinh ra thần lôi, kết hợp với phong ấn này sẽ tạo thành hỗn độn đại phong ấn, lợi hại vô cùng. Hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai cũng không thể nào sánh được với nó. Lần này Phương Hàn luyện thần thông ngũ đế đại, gocchuyenaudio.com, ma đạt được chút thành tựu, đang muốn thử nghiệm sự lợi hại của thần thông này thì lại bị ma khí ngập trời từ trong hoàng tuyền đồ truyền ra làm hắn chấn kinh. Có chuyện gì vậy? Lúc này Huyết Dạ Vương cũng bay ra, nhìn biến hóa của hoàng tuyền đồ giữa không trung, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hắn là khí linh của một kiện đạo khí, sâu trong lòng hắn cảm giác được Diêm đang tiến hành một sự lột xác kinh thiên động địa. Con rồng ngu ngốc này lại gây ra động tĩnh thật lớn, vạn nhất lần này nó lột xác thành công thì sẽ mạnh hơn ta rất nhiều. Với tính cách của con rồng ngu ngốc thì nhất định sẽ thường xuyên tìm ta gây phiền toái, thật là không hay chút nào. Ta cũng cần phải nhanh chóng lột xác. Đáng tiếc ta muốn thay đổi bản chất tăng cường lực lượng thì chỉ có thể từng bước một tiến lên, so với việc tu luyện của người bình thường thì chậm hơn vô số lần, trừ khi có thể thôn phệ được máu huyết của cao thủ trường sinh bí cảnh, hoặc thôn phệ lượng lớn tiên thiên huyết ngọc. Nếu như có thể đoạt được huyết chí của huyết ma tông rồi dung nhập vào trong thân thể ta thì hừ. Huyết Dạ Vương thầm nghĩ, lực lượng Diêm tăng lên đối với hắn không phải chuyện tốt lành gì, hắn cũng muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Dầm, một ngôi sao sáng bắn ra kết lại thành một khí linh, chính là khí linh của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc trên tay Tinh Vân Bảo Bảo bị biến hóa của Hoàng Tuyền Đồ kinh động mà bay ra. Bảo Bảo, kiện đạo khí này không tầm thường chút nào, ta có thể cảm giác được ma khí ngập trời, lực lượng khủng bố của nó. Tựa hồ là một ma đầu thời thượng cổ bị phong ấn giờ đây phá tan được phong ấn thoát ra ngoài, pháp bảo này thật là quá kinh khủng. Không ngờ là lại có một pháp bảo khủng bố như thế này tồn tại, không biết là ai luyện chế ra nó, có điều hình như còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, nếu như nó có thể khôi phục lại thì. Sắc mặt của khí linh Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc có chút nhợt nhạt, biểu hiện ra nhân tính rất sinh động, giống như là một thân thể huyết nhục bình thường. Tinh Thiền, đây là phù chiếu của đệ nhất ma đế, Hoàng Tuyền Đại Đế năm xưa, có thể mở ra Hoàng Tuyền bảo khố. Năm đó hắn đã giết không biết bao nhiêu cao thủ, mà phù chiếu này hiện do Phương Hàn ca ca nắm giữ, sau này sẽ có tác dụng rất lớn. Tinh Vân Bảo Bảo nghiêng nghiêng đầu nói, pháp bảo này hình như là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Thì ra khí linh của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc gọi là Tinh Thiền. Hay, pháp bảo bực này thì khí linh của hắn chắc chắn là rất cường đại. Ta cũng muốn nhìn xem nếu như hắn lột xác thành công thì sẽ lợi hại đến mức nào. Mặt của Tinh Thiền toát ra chiến ý, dường như tên này rất hiếu chiến. Đây là hắn lột xác sau khi hấp thu được khí thuần dương của Đại Phạm Quan Minh Thuyền. Huyết Dạ Vương xuất hiện, nhìn Tinh Thiền rồi ung dung nói, thật không ngờ là khí thuần dương của Đại Phạm Quang Minh Thuyền lại nồng đậm như vậy, nhìn giống như vô cùng vô tận không bao giờ hết. Hắn vừa mới cùng với Tinh Thiền liên thủ, đối phó với Mạnh Thiểu Bạch nên cũng muốn đứng cùng một chỗ với Tinh Thiền, tựa hồ với sự mạnh mẽ của Diêm có chút e ngại, muốn liên thủ chống lại. Đúng vậy, thuần dương khí của Đại Phạm Quang Minh Thiền vô cùng nhiều. Không kém gì ta cũng không hiểu tại sao một kiện pháp bảo hấp thu được nhiều khí thuần dương như vậy mà lại không thể lột xác thành đạo khí. Đây cũng là lý do tại sao chủ nhân của nó lại bán. gocchuyenaudio.com, nó đi, bản thân Tinh Thuyền là một kiện đạo khí, mà khí thuần dương của Đại Phạm Quang Minh Thuyền lại không kém gì hắn, quả thật là không thể lý giải được. Kỳ thật thì Đại Phạm Quang Minh Thuyền đã qua tay rất nhiều người, ai có được nó đều có ý muốn luyện chế nó thành một kiện đạo khí, lại không có cách nào khiến nó lột xác được cho nên cũng chỉ biết cố gắng quán chú thuần dương khí vào trong nó, nhưng kết quả là không thể làm được gì, cuối cùng cũng chỉ có thể bán nó đi, đổi lấy một lượng lớn đan dược. Lạc Chi, đúng lúc này, từ Hoàng Tuyền Đồ vang lên một loạt những âm thanh trầm thấp giống như một cánh cửa đã bị phong bế mấy ngàn năm bị người ta mở ra. Cuối cùng, Diêm từ trong hoàng tuyền đổ bay ra, toàn thân bao phủ một màu vàng, một làn sương khói màu vàng bao trùm quanh người hắn, cả người trôi nổi giữa hư không, trông vô cùng thần thành, mà sau lưng hắn là một cách cửa lớn đã được mở. Từ sau cánh cửa toát ra ma khí nồng đậm vô cùng, mang một lực lượng không thể nào đoán định được, tựa hồ muốn lao ra thôn phệ nhân gia, khiến cho toàn bộ thế giới biến thành ma giới. Ha ha ha ha ha, lực lượng của ta tích góp dần dần cuối cùng cũng đã đủ, có thể mở ra được A Tị Môn. Diêm cười điên cuồng, cách chương.